tốt nhất con rể, chương 486, đánh mặt xương mạo xương bàn tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ một đao kia đánh tới lực đạo cực nặng, vừa rồi người áo trắng liền đã cảm nhận được ở ngực kịch liệt đau nhức, bất quá hắn vừa rồi một mực tại cố nén mà thôi. Nếu như bị Lâm Vũ biết rõ hắn đã bị thương, tuyệt đối sẽ thừa cơ đối với hắn thống hạ sát thủ. Trương Hữu Tư khi nhìn đến vảy rồng giáp bên trên cái này lỗ khảm phía sau sắc đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, sư phụ cái này vảy rồng bảo giáp thương truyền là do tổ sư gia truyền thừa, do huyền cương chế tạo, không phải nói cho dù là súng máy hạng nặng quét dọn vậy lông tóc không tổn hao gì sao? Xem ra là sư phụ đánh giá cao cái này vảy rồng bảo giáp độ cứng. Người áo trắng xanh mặt nói ra, trong lòng hắn càng muốn tin tưởng là tổ sư gia chế tạo cái này vảy rồng bảo giáp không tốt mà không muốn đi tin tưởng là Lâm Vũ lực lượng quá khổng lồ. Có thể là chất lượng không tốt lắm, bất quá không thể không nói, Hà Gia Vinh tiểu tử kia quả thực thật sự có tài. Trương Hữu từ một bên xé nát y phục đem trên đùi vết thương băng bó kỹ, một bên ngữ khí ngưng trọng gật đầu nói, đối với Lâm Vũ thực lực hắn vậy mà hiểu rõ. Hắn cánh tay cùng chân bây giờ còn chưa tốt lưu loát thế nhưng hắn một người vẫn có thể miễn cưỡng nghênh chiến mân côi cùng mân côi cái kia đồng dạng tinh thông huyền thuật đồng bản, mặc dù tỏ ra cật lực thế nhưng tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thế nhưng thân thể của hắn hoàn hảo trạng thái dưới, đối chiến thân chịu trọng thương Lâm Vũ, như cũ sẽ bị ngược thành cặn bã. Ngày đó tại Victoria Vịnh bên ngoài trên, đường cái, nếu không phải mân côi kịp thời đuổi tới, hắn đoán chừng sớm đã bị Lâm Vũ giải quyết rơi mất. Bất quá hắn thực sự không nghĩ tới, sư phụ đắc ý nhất đại đồ đệ, hắn đại sư huynh Lăng Tiêu, vậy mà vậy trên người Lâm Vũ không chiếm được tiện nghi. Thật sự có tài, hừ, cũng liền có chuyện như vậy. Lăng Tiêu nghe xong cực kỳ không phục, hừ lạnh một tiếng nói ra ta vừa rồi căn bản là vô dụng xuất toàn lực, hơn nữa chủ yếu là ta quá khinh địch, tăng thêm lại có người giúp hắn, cho nên ta mới lấy tiểu tử kia nói, nếu không lấy hắn năng lực há có thể làm tổn thương ta mảy may. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa nhịn không được phốc. Phun một ngụm máu tươi, sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Hữu Tư thấy thế mặt đen lại, sư huynh cái này bức chứa chút miễn cưỡng a, tiếp theo hắn sắc mặt vội vàng. Quan tâm nói, đi thôi, ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện đi. Ta không sao, Lăng Tiêu cắn răng lắc đầu, mạnh miệng nói, tổ sư ra cái này vảy rồng giáp thật không tốt, quay đầu ta phải cùng sư phụ lão nhân ra ông ta phản ứng. Đúng thế kia là, Trương Hữu Tư mặt mũi tràn đầy xấu hổ liên tục gật đầu. Tiếp theo Trương Hữu Tư tùy tiện móc ra điện thoại, gặp mặc dù màn hình tại toàn bộ đều rách ra thế nhưng còn tại còn có thể gọi điện thoại, liền trực tiếp gọi cho đại ca của mình, để cho đại ca phái người tới đón chính mình cùng mình sư huynh. Sư huynh, ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện à, yên tâm, bên kia đều là chúng ta người. Trương Hữu Tư trở lại hướng Lăng Tiêu hô, không sao, điểm ấy vết thương nhỏ ta điều trị là được rồi. Lăng Tiêu lúc này đã ngồi xếp bằng trên mặt đất vận hơi thở điều. Chị đứng lên thế nhưng hắn không điều trị còn tốt, cái này một điều trị, lập tức cảm giác ở ngực khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được lần nữa phốc một ngụm máu tươi phun ra. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ vừa rồi một đao kia sử dụng lực đạo, đã chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, tùy ý thôi động khí huyết ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Sư huynh, ngươi chuyện này, hay là đi với ta bệnh viện đi. Trương Hữu Tư sợ đến mặt mũi trắng bệch, sư huynh cái này mấy ngụm máu nôn đến, so với hắn chỗ đùi vết đao chảy máu đều nhiều a, cái này nếu là lại nôn mấy cái, liền sẽ mất máu quá nhiều, ngất đi đi. Không có việc gì ta đem tụ huyết bức đi ra liền tốt. Lăng Tiêu khoát tay áo, chững chạc đàng hoàng hướng Trương Hữu Tư nói ra, sau đó nói tránh đi, sư đệ, ngươi thương không có sao chứ? Ta không sao, chính là chút da bị thương ngoài da mà thôi. Trương Hữu Tư khoát tay áo, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, mẹ, mân côi con bé này, ra tay có thể thật đủ hung ác. Thật muốn ta mệnh a, ngươi yên tâm, nàng cùng Hà Gia Vinh một cái đều chạy không được. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một trận hàn mang, nói ra chờ ta thương thế kia dưỡng hảo, nhất định phải thật tốt gặp một lần cái này Hà Gia Vinh. Nói xong hắn lại nhịn không được một trận kịch liệt ho khan, chờ hòa hoãn lại, mới hướng Trương Hữu Tư thấp giọng dặn dò, bất quá kia cái gì, sư đệ tối nay sự tình cũng không cần đối ngoại tuyên dương. Nhất là ta thụ thương sự tình, Trương Hữu Tư nao, sau đó lập tức minh bạch sư huynh ý tứ, cau mày nghi ngờ nói, sư huynh, ngài thụ thương rồi. Ngài khi nào thụ thương rồi, ta thế nào không biết, ta chỉ biết là nếu, không phải đám người kia tới mù lẫn vào, ngài lúc này đã giải quyết xong Hà Gia Vinh tiểu tử kia. Lăng Tiêu nghe nói như thế rất vui mừng hướng chính mình sư đệ nhẹ gật đầu, không tệ, người sư đệ này rất thượng đạo. Lại nói Lâm Vũ mang theo Mân Côi cùng Mân Côi đồng bạn thoát đi rừng cây phía sau, cả người mệt mỏi kém chút nhào vào trên mặt đất, rốt cuộc mang theo hai cái hoàn toàn dùng không đến bên trên lực người chạy trốn, quả thật có chút cật lực. Sau đó Lâm Vũ mang theo bọn hắn giấu ở ven đường, cho bộ thừa gọi điện thoại, để cho hắn nắm chắc tới đón bọn hắn. Hà tiên sinh, nhân sinh quả nhiên là nơi nào không gặp lại a. Mân Côi quay đầu nhìn qua Lâm Vũ, thanh âm mặc dù suy yếu thế nhưng trong giọng nói ngược lại là lại khôi phục loại kia ung dung mị hoặc giọng điệu. Lần nữa nhìn thấy Lâm Vũ, Mân Côi có vẻ hơi hưng. Phấn, lần trước từ biệt nàng đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm, cho là mình sinh thời sẽ không còn được gặp lại Lâm Vũ thế nhưng không nghĩ tới tối nay vậy mà tại trang viên đấu giá hội bên trên gặp được Lâm Vũ. Giống như trước kia cho dù vị này Hà tiên sinh đi tới chỗ nào, mãi mãi cũng là nhất chú ý tiêu điểm, dễ như trở bàn tay tùy tiện đem người khác hy vọng không thôi thần vương đỉnh cho cạnh tranh đi nha. Lúc ấy đấu giá hội bên trên nàng một mực tại nhìn chăm chú Lâm Vũ thế nhưng Lâm Vũ nhưng thủy chung không có phát hiện nàng. Bất quá đối với nàng mà nói, có thể cuối cùng gặp được Lâm Vũ một lần cũng coi như không tiếc nuối, bất quá để cho nàng nằm mộng cũng nhớ đến là tại nàng hành động thất bại, lập tức sẽ bị giết chết nháy mắt Lâm Vũ vậy mà đột nhiên thần kỳ xuất hiện đồng thời cứu được. Nàng, lần nữa đóng vai trong nội tâm nàng chỗ huyễn tưởng cái kia cái thê anh hùng. Người này không từ tê a, lần trước vì sao không từ mà biệt. Lâm Vũ cười với nàng nói, không chạy nạn nói chờ lấy các ngươi bắt ta sao. Mân Côi nhớ tới lúc trước đệ đệ khi chết tình cảnh, có chút buồn bã cười cười, nói ra, hiện tại ngươi lần nữa bắt được ta, có thể đi trở về giao nộp. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, lúc này khoảng cách cách gần, hắn mới rốt cục thấy rõ Mân Côi tấm kia có thể nói xinh đẹp khuôn mặt, chỉ bất quá so sánh với thường ngày Mân Côi vĩnh viễn thần thái sáng láng khác biệt là, lúc này hắn sắc mặt nhìn có chút tái nhợt tỏ ra 10 phần tiểu tụy. Ngươi quên, đối với ngươi mà nói, ta ngoại trừ là quân tình sử thiếu tá, hay là bằng hữu của ngươi. Lâm Vũ nhìn qua nàng trịnh trọng nói ra, kỳ, thực khi biết Mân Côi không phải tên biến thái kia sát thủ phía sau Lâm Vũ như chút được gánh nặng, vốn là nghĩ đến phải thật tốt giúp nàng để chữa khỏi con mắt, để cho Mân Côi sinh hoạt một lần nữa trở nên quang minh lên, thế nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn tới nhanh như vậy. Mân Côi nghe được hắn lời này nao nao, sau đó nói khẽ tạ ơn. Có thể ban đêm phong có chút lớn, nàng trong lúc đó tùy tiện đỏ cả vành mắt bất qua cũng may quang tuyến quá kém, Lâm Vũ thấy không rõ, để cho nàng tỏ ra chẳng phải thẹn thùng. Người xuất hiện trên đấu giá hội chính là vì ám sát Trương Hữu Tư sao? Lâm Vũ hướng nàng nghi hoặc hỏi, người biết ta xuất hiện trên đấu giá hội rồi. Mân Côi hơi kinh ngạc hỏi, không tệ ta lúc ấy nhìn thấy có thân ảnh cùng ngươi rất giống. Lâm Vũ cười cười, không tệ ta chính là muốn giết Trương Hữu Tư. Đầu này chó săn, Mân Côi sắc mặt phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói, ta điều tra, lúc ấy bắt đi đệ ta chính là hắn. Đại thù đương nhiên phải báo thế nhưng, ngươi làm như thế thật sự là quá mạo hiểm. Lâm Vũ khe khẽ thở dài tiếp theo quay đầu ngắm nhìn bên cạnh người áo đen, dò hỏi, vị này là... Hắn là bằng hữu ta. Chấm, Mân Côi lập tức giới thiệu nói, sự kiện lần này là hắn giúp ta bày ra, nhân thù cũng là hắn giúp ta tìm. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân ta không thể cùng ngươi lộ ra thân phận của hắn. Lý giải, Lâm Vũ cười cười, hắn biết rõ, bất kể nói thế nào chính mình cũng là quân tình sử người cho nên rất nhiều chuyện Mân Côi đều không tiện cùng chính mình nói rõ. Vậy hắn là vị tiểu huynh đệ a, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, mặc dù không tiện lộ ra thân phận thế nhưng hắn dù sao cũng phải biết. Rõ là nam hay là nữ a, nếu không cũng không biết nên như thế nào xưng hô. Mân Côi khẽ ừ, Lâm Vũ lúc này mới quay đầu hướng nam tử kia nói ra, huynh đệ, ngươi nhịn một chút chờ sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi đem xương đùi tiếp hảo. Không cần, nam tử lạnh lùng nói ra, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa, gặp vừa rồi đám kia cảnh sát vậy không có đuổi tới, nắm qua ven đường một cái nhánh cây trống mà lảo đảo đứng lên, trở lại hướng Mân Côi nói ra, ngươi đã không việc gì, vậy ta liền đi trước, về sau sẽ liên lạc lại. Chân ngươi đều bị thương thành dạng này, vẫn là để Hà tiên sinh giúp ngươi xem một chút đi. Mân Côi vội vàng nói ra, Hà tiên sinh là thần y, hắn nhất định có thể để ngươi xương đùi khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Không cần, ta chính là chết rồi, cũng không cần hắn hỗ trợ. Nam tử lạnh lùng vứt xuống một câu nói xong nam tử tùy tiện cật lực bay qua đường cái, lảo đảo thuận đường bên cạnh chạy hướng tây đi. Hắn thì sao, ta trước kia gặp hắn chưa? Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực từ mấy câu nói đó nghe tới, nam tử này tựa hồ đối với hắn mang theo rất đại thành gặp a, không có việc gì, hắn liền loại tính cách này, một hồi sẽ có người tới đón hắn không có việc gì. Mân Côi nhìn qua nam tử thân ảnh thần sắc phức tạp nói ra. Qua không đầy một lát, bộ thừa tùy tiện chạy tới, nối liền Lâm Vũ cùng Mân Côi về sau, dựa theo Lâm Vũ phân phó, nhanh chóng hướng phía y quán tiến đến. Nhịn một chút, một hồi liền đến y quán. Lâm Vũ gặp Mân Côi che lấy phần bụng đau đầu đầy mồ hôi bộ dáng, tràn đầy đau lòng, âm thanh nhẹ an ủi, không thể không nói, bạch thi nhân này ra tay thực sự quá độc ác, thảo nào hắn có thể làm ra loại kia cực kỳ tàn ác chuyện xấu. Chờ đuổi tới y quán phía sau, Lâm Vũ trước thay Mân Côi đem bắt mạch, sau đó thay nàng đâm mấy châm, tiếp theo mở một chút dược tài, để cho Lệ Chấn Sinh đi sắc một thứ thuốc. Thuốc nấu xong, Mân Côi đem thuốc uống hết phía sau, cả người trạng thái tinh thần thuận tiện rất nhiều. Lâm Vũ gặp nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa cho nàng một chén nước nóng, ở trước mặt nàng ngồi xuống, dò xét nàng một phen, cười nói, lâu như vậy không thấy, ngươi gầy. Mân Côi nghe vậy trong lòng chua chua, cười cười, không nói gì. Kỳ thực ngươi không cần như thế miễn cưỡng chính mình, nhất định phải tay cầm hết thầy chính mình tiếp tục chống đỡ, ta có thể giúp ngươi. Lâm Vũ hướng nàng trịnh trọng nói, ngươi đấu không lại họ ta không muốn ngươi bởi vì ta cùng bọn. Hắn không chết không thôi. Mân Côi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, ngươi tối nay cùng Lăng Tiêu vậy giao thủ qua cũng biết cái này thân người tay không đơn giản. Lăng Tiêu, hắn gọi Lăng Tiêu, Lâm Vũ nhíu mày, sau đó nghi ngờ nói, cái này Lăng Tiêu rốt cuộc lai lịch gì, ta nhìn hắn niên kỳ cũng không lớn a, vì sao tuổi còn trẻ, vậy mà liền đã luyện thành chí cương thuần thể cách chương.